Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Đoạt Nguyên, thôn Thiên Ma Công, Sơ Hiển Uy. Nguyên bản, Lâm Phong coi là người của Lý gia rất nhanh liền sẽ đến trong tiểu điếm nháo sự. Nhưng chưa từng nghĩ, liên tiếp mấy ngày, tiểu điếm đều an tĩnh tường hòa. Người của Lý gia tựa hồ căn bản không nhớ rõ Lâm Phong xuất thủ phế bỏ 4-5 cái nô bộc sự tình. Ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này cho nhịn xuống. Đây không có khả năng. Giải thích duy nhất là Lý gia chuyện gì xảy ra, bị sự tình gì ngăn chặn, nhất thời rút không ra tay tới đối phó Lâm Phong. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Nhưng Lâm Phong không vội. Lâm Phong mấy ngày nay nhàn hạ liền đi hướng tiểu trấn xung quanh sơn dã đi săn. Săn được một chút dã chư chờ dã vật, hoặc là buôn bán đổi lấy chút sinh tồn vật tư, hoặc là giao cho Khương lão bá, để Khương lão bá làm chút đồ ăn ngon. Không thể không nói, Khương lão bá tay nghề còn được. Thêm nữa nơi này thịt rừng chất thịt thượng giai. Lâm Phong mấy ngày nay thế nhưng là thật to hưởng thụ một phen. Mà Khương Đình Đình cũng dần dần thích Lâm Phong. Nàng thuở nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Ngày thường tiểu điếm rất là thanh lãnh, nhưng Lâm Phong đến lại là làm cho tiểu điếm có loại nhà ấm áp cùng náo nhiệt. Nhưng thời gian yên bình cuối cùng không cách nào lâu dài. Một ngày sáng sớm, tiểu điếm còn chưa chính thức khai trương, một cái 25 đến 26 tuổi nam tử lại tự lo đi đến. Trông thấy Khương lão bá cùng Khương Đình Đình, cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên khinh miệt thần sắc, cuối cùng mới chú ý tới Lâm Phong, ánh mắt ngưng ngưng, lập tức ngồi xuống. Lý gia thất thiếu gia, ngài có chuyện gì sao? Khương lão bá đi tới, thần sắc nhìn không ra hỉ nhạc, kẻ đến không thiện, người này chính là Lý gia tu tiên đệ tử, là một vị tiên sư, tại phàm nhân trong mắt là không dám đắc tội đại nhân vật. Vị này Lý gia thất thiếu gia sắc mặt trắng trẻo, bờ môi rất mỏng, cho người ta một loại che lấp cảm giác. Nhìn thấy Khương lão bá đặt câu hỏi, cũng là cười nhạt một tiếng. Không có gì, ta người này có chút hoài cựu tình, nghĩ đến cùng Đình Đình phụ mẫu đến cùng là đồng môn bạn cũ. Nghĩ đến vẫn là đem Đình Đình đưa đến Yên Hà Động Thiên đi, để nàng đi theo ta làm vài việc. Phải biết, năm đó tiểu nha đầu này phụ mẫu thế nhưng là không ít chiếu cố ta a. Lý gia thiếu gia cường điệu tại chiếu cố hai chữ bên trên dừng một chút. Ngày xưa Khương lão bá nhi tử thiên tư xuất chúng, mà cái này Lý gia thiếu gia tâm thuật bất chính, làm xuống chuyện ác bị Khương lão bá nhi tử trách phạt qua một lần. Từ đó hắn liền ghi hận bên trên Khương lão bá, tự nhiên không chịu tùy tiện bỏ qua, hiện tại càng là treo lên Khương Đình Đình chủ ý. Lời vừa nói ra, Khương lão bá lập tức đổi sắc mặt. Không được, trừ phi ta chết rồi, nếu không ngươi tuyệt đối không cho phép mang đi Đình Đình. Đình Đình là Khương lão bá tâm đầu nhục, làm sao có thể bị người khác mang đi? Mà cái này người trẻ tuổi kia cùng Đình Đình phụ mẫu chết có lớn lao quan hệ. Thậm chí rất có thể, Đình Đình phụ mẫu chính là người này hại chết. Hắn đối với Đình Đình không có ý tốt. A, Khương lão đầu, ngươi đều là nửa thân thể xuống mồ người, ta không cùng ngươi so đo, ngày mai ta tới dẫn người, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Phải biết, tại cái trấn này bên trên, chúng ta Lý gia định đoạt, ngươi chạy không được. Nam tử lại là nhìn về phía Khương Đình Đình, ánh mắt âm trầm, tiểu nha đầu bị hắn chằm chằm đến có chút sợ hãi. Thẳng hướng Lâm Phong phía sau tránh, Lý thiếu gia đây mới là nhìn về phía Lâm Phong. Hắn tại Lâm Phong trên thân cũng không có cảm nhận được linh lực ba động. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này bất quá là cái không biết trời cao đất rộng mau đầu chàng trai. Tự cho là học chút võ công, liền có thể trừng ác dương thiện. Quả thực ngây thơ, ngươi tiểu tử này, chính là trước đó đánh gãy Lưu tổng quản hai tay người a. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, chỉ là một cọng lông đầu nhỏ tốt, cũng dám đối với ta tiên môn Lý gia xuất thủ. Hừ, niệm tình ngươi tuổi trẻ, hiện tại cho ngươi một cơ hội, tự đoạn hai tay, lại quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi. Bổn thiếu gia có thể thả ngươi một con đường sống. Lý thiếu gia một bộ ăn chắc Lâm Phong dáng vẻ, không có chút nào đem Lâm Phong để ở trong lòng. Dù sao Lâm Phong niên kỷ quá mức có mê hoặc tính. Một 15-16 tuổi choai choai mau tiểu tử, cho dù ai cũng sẽ không cho là dạng này người sẽ có cái gì nguy hiểm. Mà lại, chỉ là võ giả, tuyệt đối không thể nào là tu sĩ đối thủ. Mặc kệ người vũ lực cao bao nhiêu, trong mắt tu sĩ, đều cùng phàm nhân không khác. Cho nên lúc này Lý thiếu gia hoàn toàn không sợ hãi. Mà Lâm Phong cũng là cười nhạt một tiếng. Cái này cái gọi là tiên môn Lý gia, nguyên lai tưởng rằng đến cỡ nào không tầm thường. Nhưng cẩn thận Lâm Phong vừa mới tinh tế xem xét, người này thể nội khổ hải ước chừng chỉ có đậu tầm lớn nhỏ. Thực lực cho dù tại khổ hải cảnh đều xem như yếu nhược. Mà Lâm Phong thì là khổ hải cảnh đỉnh phong, mà lại thân phụ dị tượng, lại có trùng điệp công pháp bí bảo hộ thân. Đối phó Lý gia mặt hàng này, quả thực không nên quá đơn giản. Làm sao? Không muốn tự phế hai tay sao? Lý Thất Thiếu ngữ khí có chút bất thiện. Khổ hải nổi lên quang hoa, quanh thân hào quang lấp lóe, tuấn giật phi phàm, rõ ràng là tại đe dọa Lâm Phong. Quả nhiên, Khương lão bá cùng Khương Đình Đình đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Khương lão bá càng là đứng ra hô to: "Lý gia Thất Thiếu gia, chúng ta hai nhà ân oán cùng đứa nhỏ này không quan hệ." Khương lão bá cực lực muốn để Lý Thất Thiếu bỏ qua Lâm Phong. Nhưng Lý Thất Thiếu tự nhiên sẽ không để ý tới. Lý Thất Thiếu đứng dậy, quanh thân hiện ra hào quang, từng bước tới gần Lâm Phong. Cái này hào quang có hộ thể chi lực, Lý Thất Thiếu không chút nào sợ Lâm Phong xuất thủ đánh lén. Lý Thất Thiếu đi đến Lâm Phong trước mặt, cúi đầu nhìn xuống nói: "Con kiến hôi mặt hàng, có ít người là ngươi không thể trêu vào, biết sao?" Một bên nói qua, Lý Thất Thiếu duỗi ra bàn tay lớn, muốn một bàn tay đập vào Lâm Phong trên bờ vai. Bàn tay kia thượng huyền quang lưu chuyển, một chưởng vỗ dưới, người bình thường dù sao toàn bộ bả vai xương cốt vỡ vụn. Lý Thất Thiếu không có ý định giết Lâm Phong, nhưng sẽ phế bỏ Lâm Phong tứ chi, để Lâm Phong trở thành một tên ăn mày, tại tiểu trấn ngày đêm ăn xin sống qua. Dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng Lý gia uy danh. Nhưng sự tình thường thường sẽ không như là Lý Thất Thiếu đoán trước. 3. Lý Thất Thiếu nặng hơn ngàn cân bàn tay rơi vào Lâm Phong đầu vai. Lâm Phong nhưng không có mảy may biểu lộ, thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm. Lý Thất Thiếu lại là biến sắc. Tình huống như thế nào? Mình huyền quang khẽ dựa gần Lâm Phong, lực lượng liền biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thất Thiếu không cho rằng là Lâm Phong xuất thủ, người này chỉ là cái phàm nhân, không có khả năng can thiệp, chỉ cho là mình học thuật không tinh, đơn giản như vậy đạo pháp đều có sai lầm. Lý Thất Thiếu lần nữa thôi động khổ hài, muốn giơ cánh tay lên, lại cho Lâm Phong đến bên trên một kích. Nhưng lúc này Lý Thất Thiếu lại là phát hiện cánh tay của mình không nhấc lên nổi. Như là nam châm gặp sát, mặc cho Lý Thất Thiếu như thế nào động đậy, đều không thể đem bàn tay của mình từ Lâm Phong đầu vai rút ra. Lý Thất Thiếu nhìn thoáng qua thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ Lâm Phong, rốt cục cảm thấy được có cái gì không đúng. Nhưng lập tức, lại là một cỗ cường đại hấp lực từ trên người Lâm Phong truyền đến. Lý Thất Thiếu thể nội, khổ hải bắt đầu sôi trào, nguyên bản hội tụ tại trong khổ hải thần lực bắt đầu phun trào. Cuối cùng vậy mà cùng nhau thoát ly Lý Thất Thiếu, ngược lại hướng phía Lâm Phong thể nội hội tụ mà đi. Đây là cái gì tà công? Ngươi đối với ta làm cái gì? Lý Thất Thiếu kinh hoàng hô to. Trong cơ thể hắn không chỉ có thần lực đang không ngừng xói mòn, liền ngay cả sinh mệnh lực đều đang không ngừng trôi qua. Một cỗ tử vong uy hiếp truyền đến, Lý Thất Thiếu rốt cuộc khó mà bình tĩnh. Hỗn trướng, ngươi thả ta ra. Tay phải bị bám vào Lâm Phong đầu vai, không cách nào thoát ly. Lý Thất Thiếu bối rối phía dưới tay trái nắm tay, thôi động chỉ có một điểm thần lực nghĩ đến Lâm Phong đầu oanh kích mà đi. Hắn không trông cậy vào một kích này có thể làm bị thương Lâm Phong, nhưng cầu có thể bức bách Lâm Phong thối lui, để cho mình trở về tự do. Nhưng, căn bản làm không được. Lâm Phong một phát bắt được Lý Thất Thiếu nắm đấm, nhẹ nhàng một nắm, xương ngón tay xương tay đều bóp nát, máu tươi nhỏ xuống, màu trắng đốt xương đều lộ ra, tàn nhẫn vô cùng. A, Lý Thất Thiếu thống khổ kêu to, xương tay bị bóp nát, kịch liệt đau nhức truyền đến, làm hắn gương mặt đều thống khổ vặn vẹo. Lão bá, mang Đình Đình đi vào. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, tiếp xuống tràng cảnh thế tất rất huyết tinh, hay là không cho tiểu nha đầu trông thấy cho thỏa đáng. Khương lão bá lúc này đã kinh sợ, không ngờ tới Lâm Phong tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi cường đại. Cái kia Lý Gia Thất Thiếu gia tại Lâm Phong trên tay vậy mà đi không xuất ra một hiệp liền bị cầm xuống. Khương lão bá lấy lại tinh thần, trầm thấp lên tiếng, lập tức ôm lấy Khương Đình Đình, đi vào phòng trong. Tại chỗ, chỉ còn lại có Lâm Phong cùng Lý Thất Thiếu. Ngươi, tiểu bối có mắt không tròng, quấy nhiễu tiền bối, nhìn tiền bối chuộc tội. Tiểu bối chính là Yên Hà Động Thiên đệ tử, mong rằng tiền bối xem ở Yên Hà Động Thiên trên mặt mũi, bỏ qua tha tiểu bối một lần. Xương tay bị bóp nát, cảm giác đau tự nhiên kịch liệt, nhưng Lý Thất Thiếu dù sao cũng là người trong tu hành. Hắn đã biết Lâm Phong tu vi cao thâm, mình nhìn sai rồi, cho nên mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng Lâm Phong có thể tha cho hắn một mạng. Nhưng Lâm Phong cũng không trả lời, chỉ là đưa tay từ Lý Thất Thiếu trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Lúc trước hắn liền cảm thấy được người này trong ngực có tinh thuần sinh mệnh khí tức phát ra, mặc dù rất nhạt nhưng lại bị Lâm Phong nhạy cảm phát giác được. Hộp gỗ cổ phác tựa hồ là dùng kỳ dị nào đó vật liệu gỗ chế thành, trải qua nhiều năm bất hủ, còn có thể che đậy người bên cạnh điều tra cảm giác. Lâm Phong mở ra hộp gỗ, bên trong lẳng lặng nằm một khối nhỏ nguyên, phát ra nồng đậm sinh mệnh chi lực, nguyên như hổ phách óng ánh, lại ẩn chứa có nồng đậm sinh mệnh tinh khí, nội bộ hình như có sương mù hà lưu truyền, rất là bất phàm. Lâm Phong chỉ hơi nhìn một chút, lập tức liền thu vào. Mặc dù là một khối nhỏ nguyên, nhưng đối với khổ hải cảnh tu sĩ cũng rất bất phàm. Nội bộ ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh khí có thể giúp người nhanh chóng tu luyện. Lý Thất Thiếu nhìn thấy mình vất vả tìm thấy nguyên bị đoạt đi, trên mặt phẫn nộ không cam lòng thần sắc chợt lóe lên, nhưng lập tức lại là thay đổi khiêm tốn sắc mặt, nói: "Tiểu nhân đắc tội tiền bối, khối này nguyên liền xem như nhận lỗi, mong rằng tiền bối nhận lấy về sau, lưu tiểu nhân một mạng." Lý Thất Thiếu ngày sơ phục rất thấp, thiên tân vạn khổ tìm thấy nguyên cứ như vậy bị đoạt đi, hắn tự nhiên không cam tâm. Trong nhà còn có mấy vị sư huynh đệ, có thể cùng một chỗ mời đến thu thập tiểu tử này, coi như trong nhà sư huynh đệ đối phó không được hắn, Yên Hà Động Thiên cũng biết xuất thủ, người này căn bản trốn không được. Lý Thất Thiếu cũng định tốt đến tiếp sau trả thù kế hoạch, vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Phong, hy vọng có thể từ vị tiền bối này trên nét mặt nhìn ra thứ gì. Nhưng khi Lý Thất Thiếu ánh mắt đối đầu Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, trong lòng lập tức run lên. Lâm Phong ánh mắt như lợi kiếm, tựa hồ đem Lý Thất Thiếu kế hoạch nhìn nhất thanh nhị sở. Tiền bối, ta, Lý Thất Thiếu còn nghĩ mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Lâm Phong không còn cho hắn cơ hội. Thể nội, Tôn Thiên Ma Công, vận chuyển, đem người này trong khổ hải ngưng tụ thần lực đều thôn phệ. Ngày tiếp theo thần lực cùng một chỗ thôn phệ, còn có Lý Thất Thiếu sinh mệnh nguyên khí. Trong khoảnh khắc, Lý Thất Thiếu liền như là già nuôi trăm tuổi, hình dung tiều tụy, đứng cũng không vững, ngã nhào trên đất. Ngươi, đây là cái gì? Lý Thất Thiếu trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy hãi nhiên đến cực điểm thần sắc. Hắn muốn chất vấn Lâm Phong, đến cùng là ma công nào? Không chỉ có thôn phệ hắn trong khổ hải thần lực, ngay cả sinh mệnh lực đều cùng nhau thôn phệ. Nhưng hắn không kịp toàn bộ hỏi rõ ràng, liền đã chết đi. Lâm Phong từ trong bể khổ lấy ra bất diệt Phật đăng. Một ngụm thanh khí thổi ra, hỏa diễm nhập trụ, đem Lý Thất Thiếu thi thể đốt ngay cả cho bụi đều không thừa. Lý Thất Thiếu phảng phất cứ thế biến mất trên thế gian, sạch sẽ không lưu nửa điểm vết tích. Hết thảy kết thúc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.